chính là phổ thông đại đế cường giả người có thêm này mùi, cũng khó có thể đem loại bỏ, sẽ từ từ bị những này mùi hủ hóa. Bất quá, những này mùi, nhưng là đúng Khô Lâu Tam Tổ, Tứ Bất Tượng, Băng Ly Long không thể nại hà. Chém giết còn đang kéo dài. Theo Hoàng Tiểu Long luyện hóa lưu ly ma bia tỏa ra hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Càng nhiều cổ u linh từ trong ngủ mê thức tỉnh, không ngừng vọt tới. Hơn nữa những này thức tỉnh cổ u linh, thực lực càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, không ngừng có đại đế cấp 10 cổ u linh xuất hiện. Bất quá, mặc dù là đại đế cấp 10 cổ u linh, đối mặt Khô Lâu Tam Tổ, đối mặt bốn đôi Tứ Bất Tượng, đối mặt hơn 70 đầu Băng Ly Long, cũng phải bị đánh thành cho. Mặc kệ đến cổ u linh bao nhiêu, mặc kệ những này cổ u linh thực lực rất mạnh, trước sau không cách nào đột phá Tứ Bất Tượng chờ người phòng tuyến. Đương nhiên, Nga Ma cổ chiến trường nơi sâu xa những này cổ u linh thực lực tuy rằng mạnh, tuy rằng không thiếu có đại đế cấp 10, thế nhưng đại đế cấp 10 hậu kỳ cực nhỏ, tình cờ mới xuất hiện một hai đại đế cấp 10 hậu kỳ, còn đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao thì càng thiếu. Mấy ngày cũng không có đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao cổ u linh xuất hiện. Nếu là như vậy, Khô Lâu Tam Tổ cũng không dám thư giãn. Bởi vì nghe đồn, này Nga Ma bên trong chiến trường cổ có một con chúa tể cảnh cổ u linh. Mặc dù nói, con này chúa tể cảnh u linh tuyệt đại đa số thời điểm đều ở ngủ sâu. Thế nhưng, nếu thật sự bị lưu ly ma bia giật mình tỉnh lại cơ chứ, 2 tháng trôi qua, chen chúc mà đến cổ u linh rốt cuộc bắt đầu giảm thiểu. Hay là biết không cách nào đột phá Khô Lâu Tam Tổ chờ người phòng ngự, vì lẽ đó những này cổ u linh lựa chọn lui bước. Dưới nền đất trong hang núi, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng bóng người đã hoàn toàn không gặp, chỉ còn dư lại lưu ly ma bia cùng một cái hào quang trứng lớn. Hào quang trứng lớn bốn phía, hào quang chồng chất, hình thành một cái hào quang chi sắc. Hoàng Tiểu Long ở trong trứng khổng lồ không ngừng nuốt trưởng lưu ly ma bia lưu ly ánh sáng. Lưu ly ánh sáng ẩm chứa năng lượng mạnh, vượt xa Hoàng Tiểu Long tưởng tượng. Không chỉ so với huyết nhãn ma bia mạnh, so với vạn chú ma bia đều mạnh hơn nhiều. Lúc này, hắn đã thiên quân cấp 10 trung kỳ đỉnh cao. Tuy rằng khoảng cách cấp 10 hậu kỳ cũng không có thiếu khoảng cách, thế nhưng tăng lên nhanh chóng, có thể dùng dọa người để hình dung. Ngồi xếp bằng ở này hào quang chứng lớn không gian bên trong, Hoàng Tiểu Long phảng phất trở lại hỗn độn thời kỳ, lại phảng phất trở lại hồng mông thời kỳ. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hỗn độn chi khí bắt đầu hiện lên. Những này hỗn độn chi khí tuy rằng không nhiều, thế nhưng một ít đang không ngừng tích lũy, không ngừng hội tụ. Theo những này hỗn độn chi khí tích lũy, Hoàng Tiểu Long bản thân cũng ở bắt đầu từ từ phát sinh một ít biến hóa. Bất kể là tam đại thần cách, vẫn là thần thể, vẫn là thần hồn, ba đại chí tôn thần cách bên trong, nguyên bản chứa đầy thần lực đại dương, cũng di động ra từng cái hỗn độn ánh sáng. Những này hỗn độn ánh sáng là từng cái hỗn độn pháp tắc biến thành. Nửa năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân chấn động mạnh. Thiên quân cấp 10 hậu kỳ theo Hoàng Tiểu Long đột phá, hào quang chứng lớn lần thứ 2 chứng lớn hơn một vòng. Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách ánh sáng phun trào, thần cách bên trong hỗn độn ánh sáng càng là bùng cháy mạnh. Những này hỗn độn ánh sáng càng ngày càng nhiều, soi sáng thần cách bên trong mỗi một vùng không gian, mỗi một góc. Nếu là lúc này có đại đế cảnh cao thủ ở này nhìn thấy Hoàng Tiểu Long hiện tại lột xác, nhất định sẽ rất khiếp sợ. Bởi vì đây là thiên quân cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh muốn đột phá đại đế cảnh giới giờ mới sẽ có lột xác. Thiên quân cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh muốn thành công đột phá đến đại đế cảnh giới, mặc kệ là thần cách, vẫn là thần hồn, vẫn là bản thể đều muốn thành công hoàn thành lột xác mới được. Thiếu một thứ cũng không được. Bất luận người nào lột xác không thành công, như vậy liền không cách nào đột phá đến đại đế cảnh giới. Thần cách bên trong thần lực đều sẽ dung hợp lực hỗn độn, mà thần hồn thì lại chậm rãi nắm giữ ý chí lực lượng. Còn thần thể, mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu thì lại hoàn toàn tràn ngập hỗn độn pháp tắc. Thế nhưng, nói như vậy, chỉ có đạt đến thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao sau khi mới sẽ phát sinh những này lột xác. Nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại mới thiên quân cấp 10 hậu kỳ cũng đã bắt đầu lột xác rồi không? Nói một cách chính xác là thiên quân cấp 10 trung kỳ đỉnh cao cũng đã bắt đầu. Lột xác càng sớm, như vậy lột xác sẽ càng triệt để đột phá đại đế cảnh giới xác suất thì sẽ càng cao. Có chút chí tôn thiên tài đạt đến thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao sau khi, có lúc cần mấy ngàn năm mới bắt đầu lột xác, có thậm chí hơn vạn năm. Như Hoàng Tiểu Long loại này còn không đạt đến thiên quân cấp 10 hậu kỳ liền bắt đầu lột xác, gần như không tồn tại. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân lột xác càng thêm mãnh liệt. Hoàng Tiểu Long mạch máu trong người bên trong chảy xuôi dòng máu, lúc này lại như là cự khiếu chảy trồm cự sông. Mỗi một đầu đều ở Hoàng Tiểu Long trong cơ thể cấp tốc lẩn trốn. Mỗi một đầu đều ấm ánh lấp lóe. Mỗi một đầu đều tỏa ra nồng nặc hỗn độn chi khí. Mà Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách bên trong, thần lực chi hải dương lại như là đun sôi hỗn độn nước sôi, không ngừng bốc lên hỗn độn khí ngâm. Như vậy, lại là một năm qua đi. Hoàng Tiểu Long đã đạt đến thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Đạt đến thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân dường như một con hỗn độn cá voi, càng là điên cuồng nuốt chửng lưu ly ma bia lưu ly ánh sáng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hào quang chứng lớn đã căng kín dưới nền đất sơn động. Dưới nền đất sơn động có mấy trăm mét vuông, cao 10 mét. Thế nhưng hiện tại, hoàn toàn bị hào quang chứng lớn căng kín. Hơn nữa hào quang chứng lớn vẫn cứ hướng bốn phía hướng lên phía trên hướng về dưới nền đất tạo ra. Hào quang chứng lớn lại như là một con vô hình bàn tay khổng lồ đang không ngừng thúc đẩy bốn phía bích. Bởi vì hào quang chứng lớn thúc đẩy, thủ hộ ở bên ngoài khô lâu tam tổ chờ người cảm giác được mặt đất rất rõ ràng chấn động. Mới đầu mọi người còn chưa để ý. Thế nhưng theo chấn động càng ngày càng mạnh, mọi người giật mình lên. Đây là cái gì? Khô lâu tam tổ bên trong Lưu Tử Phạm ngạc nhiên nghi ngờ. Mọi người ngưng thần lắng nghe. Chỉ nghe có bác động âm thanh từ dưới nền đất không ngừng truyền ra. Lại như là có hỗn độn sinh linh muốn ập đi ra như thế. Đồng thời, lại có một loại để bọn họ cảm thấy áp bức cùng khiếp đảm sức mạnh trong lòng đất không ngừng phun trào. Bề hạ chẳng lẽ muốn đột phá đại đế cảnh giới? Khô lâu tam tổ bên trái Lưu Tử Sâm ngờ vực. Sẽ không như thế nhanh chứ? Một cách khác Lưu Tử Duy lắc đầu. Dù sao từ Hoàng Tiểu Long luyện hóa lưu ly ma bia đến hiện tại mới không tới 3 năm. Trước, Hoàng Tiểu Long mới thiên quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Liền cấp 10 trung kỳ đều không phải. Hắn không tin Hoàng Tiểu Long sẽ tăng lên nhanh như vậy. Vô địch thiên hạ 193 chương 1906 chân chính thức tỉnh ở khô lâu tam tổ chờ người ngạc nhiên nghi ngờ suy đoán bên trong. Dưới nền đất chấn động đang kéo dài tăng cường. Khởi điểm, chỉ có phạm vi trăm dặm đang chấn động. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là sau 3 ngày. Chấn động đã khuếch tán đến phạm vi vạn lý ở ngoài sau 1 tháng. Liền phạm vi ngàn vạn lý ở ngoài cũng đều ở rung động mạnh mẽ. 3 tháng, phạm vi trăm triệu dặm lấy Hoàng Tiểu Long làm trung tâm. Phạm vi trăm triệu dặm mặt đất, tất cả mọi thứ đều chấn động không ngớt. Mặt đất bụi bặm thậm chí chấn động đến mức không đoạn phi lên cao 1 mét. Gần nhất Hoàng Tiểu Long khô lâu tam tổ chờ người đứng trên mặt đất trên. Lay động không ngớt. Khó có thể đứng vững. Không thể không bay lên giữa không trung. Tất cả mọi người là sắc mặt kinh hãi. Này, lẽ nào bệ hạ thật sự muốn đột phá đại đế cảnh giới? Khô lâu tam tổ Lưu Tử Phạm yết hầu làm dương. Bất quá, chúng ta năm đó 3 người đồng thời đột phá đại đế cảnh giới, cũng không có chấn động mạnh như vậy đồng chứ? Lưu Tử Sâm hai mắt khiếp sợ. Từ lúc 2 năm trước, đã không có cổ U Linh tới nữa công kích. Vì lẽ đó, mọi người chăm chú quan tâm lòng đất biến hóa.